90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Lý Thiếu Cẩn dự thi cái nào trường học, thật, cố mộng sở Lý Oánh Tuyết mặt đầy sùng ái nói, ta con gái, liền thật, vui vẻ lớn lên là được, ai muốn thức khuya dậy sớm đi học, không phải là thi vào trường cao đẳng sao, tốt số người. Căn bản không để ý học giỏi không tốt. Lý Oánh Tuyết cười hoa một dạng. Mẹ, ta cũng biết ngươi tốt nhất. Cố Mộng đột nhiên thở dài thanh. Sau đó thấp giọng nói. Nhớ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, bạn thân đi nữa đều không thể nói. Đây là phạm sai lầm. Thứ hai, nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn. Nhường nàng dự thi quân y đại học y khoa. Ông nội ngươi hy vọng nhất nhà ra thầy thuốc, chờ ngươi tốt nghiệp, ông nội ngươi cũng sẽ giúp ngươi an bài. Ngươi đời này, liền cái gì cũng không cần quan tâm ân y. Lý Oánh Tuyết gật đầu liên tục không ngừng. Trong lòng nhắc tới, nhường Lý Thiếu Cẩn dự thi quân y đại học y khoa. Đại học y khoa, Lý Thiếu Cẩn, ngươi dự thi cái nào trường học? Lớp thứ hai lúc giờ thể dục trở lại, Lý Thiếu Cẩn mới vừa ngồi yên, phó soái liền hỏi cái vấn đề này. Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên cũng chưa trở lại, phó soái đơn độc cùng mình nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn luôn cảm thấy quái chỗ nào lạ, bất quá phó soái biểu tình hết sức thản nhiên, giọng bình tĩnh không có bất kỳ cảm sao thải, chính là thông thường hỏi. Hơn nữa tự đánh khảo nghiệm qua sau, các bạn học thật giống như cũng không thích học tập, trước kia an tĩnh lớp, bây giờ mỗi tiết học đều có nghị luận dự thi vấn đề. Nguyên lai hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền lão trưởng lớp, cũng có nghị thảo luận sao, Lý Thiếu Cẩn lễ phép đắc đạo, ta phải học y, thi quân y đại học. Ngươi đâu, ta cũng không biết, ta muốn học hẹp vật lý, sau đó đi ở học, làm một khoa học gia, bất quá ba mẹ ta nhường ta thi ngoại giao học viện, bọn họ muốn cho ta tham tránh, ngoại giao học viện số điểm so với cao nhất trường cao đẳng còn muốn cao hơn mấy phần, đi ra ngoài kém cỏi nhất cũng là ngoại giao quan, dựa theo phó soái thành tích. Hai trường học hắn tùy tiện dự thi, cũng không có vấn đề. Vậy phải xem chính là lựa chọn. Một bên là cha mẹ kỳ vọng, một bên là mình lý tưởng. Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước, phó soái thi là ngoại giao học viện. Sau đó nghe nói là làm pháp luật đi. Đến cùng như thế nào? Qua có được hay không? Lý Thiếu Cẩn không biết. Khả năng chính là bình thường đi. Đối với phó soái mà nói, bởi vì không ra đại danh a, nhưng là bình thường, cũng đại biểu an ổn. Phó soái không đợi Lý Thiếu Cẩn nói chuyện, hỏi: "Ngươi nói ta dự thi cái nào tốt?" Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn hỏi: "Ngươi vô cùng không thích làm ngoại giao đại sứ sao?" Phó soái mang không hiểu nói: "Ngươi cũng chắc chắn ta hẳn làm ngoại giao quan sao?" Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng vội nói, ta không phải ý đó, nhưng là nói thế nào, một bên là cha mẹ ý nguyện, một bên là mình ý nguyện, từ trong đáy lòng, Lý Thiếu Cẩn càng ủng hộ phó soái lựa chọn thứ mình thích, nghĩ hắn thứ người như vậy, nếu như nghiên cứu khoa học đứng lên, nhất định có thể đưa vào, hắn gặp qua rất vui vẻ. Nhưng là nàng là một ngay cả mình nhân sinh, cũng thật vất vả quyết định phải tự mình làm chủ người. Nàng như thế nào có thể cho phó soái nghĩ kế? Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn đời trước thật đối phó soái sau nhân sinh một chút cũng không hiểu a. Không tồn tại lựa chọn bên kia tốt hay xấu. Nhìn phó soái ánh mắt mang mong đợi, Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên kinh sợ hạ bả vai. Ta cũng không biết, ngươi hỏi lại một chút người khác, hai ngươi nói cái gì vậy? là Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên trở lại. Tống Khuyết ngồi sẽ chỗ ngồi, là hắn hỏi vấn đề. Lý Thiếu Cẩn nói, phó soái. Đột nhiên phó soái khoát khoát tay chỉ, không nói cho hắn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đang áy náy nhìn về phía Tống Khuyết. Hắn nói không thể nói, ta không thể nói. Tống Khuyết hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía phó soái, không nói thì thôi, chớ cùng ta ngồi cùng bàn nói chuyện. Xoay qua chỗ khác, phó soái bình tĩnh đem mặt quay trở lại. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, rất nhanh liền đi học. Thầy giáo số học giờ học, nàng giọng lớn, không người lớn đến qua nàng, cho nên các bạn học cũng thành thành thật thật nghe giảng. Lý Thiếu Cẩn kế cận ở không có chuyện gì phát sinh. Thứ tư tiết cũng là như vậy, ăn cơm buổi trưa nghỉ ngơi, một mực không việc gì, cho đến buổi chiều phải đi học. Lâu lão sư nói, buổi chiều chính là cho các bạn học thương lượng dự thi thời gian. Toàn bộ buổi chiều giờ học cũng tính toán ở bên trong. Đây đối với học tập khẩn trương học sinh mà nói, cơ hồ coi như là nghỉ. Lý Thiếu Cẩn là giờ học trước 10 phút trở lại lớp học, thần sắc đặc biệt ung dung. Lúc này người lân cận tất cả ngồi đàng hoàng. Lý Thiếu Cẩn trở lại chỗ ngồi muốn cùng Tống Khuyết chào hỏi. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn một cái, lại là Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, chẳng qua là nhăn mi nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết nói, tỷ, khuya về nhà đi, mẹ nói làm ăn ngon, nhường ta kêu ngươi, chồn chúc Tết gà. Không gian tức đạo a. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn nói qua, trừ phi Cố Mộng Quỳ cầu nàng, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không trở về. Dĩ nhiên, Lý Oánh Tuyết trang điềm đạm đáng yêu, phụ cận tất cả bạn học nhìn nàng đâu, nàng cũng không cần phải luôn là ác ngữ mặt đối mặt. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta có chuyện phải học tập, ngươi trở về nói cho nàng. Nàng liền hiểu, biết cái gì, hiểu bọn họ nhưng thật ra là cựu nhân, không thể nào ngồi chung một chỗ hảo hảo nói chuyện. Lý Oánh Tuyết nhưng tiếp tục giữ mỉm cười nói, ừ, vậy ta cùng mẹ nói. Đúng rồi tỷ, ngươi dự thi cái nào trường học, muốn cùng ông nội thương lượng một chút đi, cũng phải nói cho ba đi. Nàng trên mặt không nhìn ra tâm tình gì, nhưng là hơi cuộn tròn tay nhìn ra vội vàng cùng khẩn trương. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt hơi co lại một chút, sau đó cười nói, đúng vậy, sẽ nói cho, nhưng là không cần cùng ngươi nói đi. Ngươi là truyền lời đồng, bọn họ nhờ ngươi hỏi tới, ta nghĩ sẽ không đi. Đó chính là chính ngươi có mục đích. Nói, tại sao hỏi ta dự thi chuyện? Cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Lý Thiếu Cẩn chắc chắn, nàng không có oi chữ bản, cũng không tính là quá đáng. Các bạn học hẳn sẽ không nói nàng. Lý Oánh Tuyết cũng là thông minh, sắc mặt không thay đổi, còn cười, nàng nói, không nha, quan tâm ngươi mà, vậy ngươi không chuyện đi trở về ta liền chuyển cáo mẹ. Tỷ ta đi, bye bye. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại tới một bộ này chó má. Chờ Lý Thiếu Cẩn sẫm mặt lại quay đầu lại thời điểm, Tống Khuyết thấp giọng nói, Lý Oánh Tuyết đột nhiên đến tìm ngươi, khả năng có chuyện gì có thể coi là kế ngươi, ngươi cẩn thận a. Lý Thiếu Cẩn bất ngờ nhìn về phía Tống Khuyết, nàng biết Tống Khuyết là đối nàng thật bạn tâm giao, nhưng không nghĩ đến Tống Khuyết một nam sinh sẽ tỉ mỉ đến loại trình độ này, sẽ giúp nàng phòng bị Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn trong lòng nói không cảm động là không thể nào. Nàng nhất bạn thân a, này mới là tốt nhất bạn, sẽ nhắc nhở nàng đối phương khả năng có cạm bẫy. Lý Thiếu Cẩn có chút kích động, nhưng là rất nhanh bình tĩnh lại. Tống Khuyết, Cảm ơn ngươi, ta sẽ cẩn thận. Tống Khuyết nói, cẩn thận thôi không đủ à. Tốt nhất là có thể biết nàng muốn làm gì, là muốn biết nàng dự thi cái nào trường học. Sau đó Cố Mộng tốt khống chế nàng, thi cao. Nhưng thật ra là Lý Thiếu Cẩn đời trước nhất cuộc sống thất bại. Dĩ nhiên, so với cùng Cố Đình Chu hôn nhân đối nhân sinh ảnh hưởng, thi vào trường cao đẳng sẽ thiếu chút nữa, nhưng là cũng làm trễ nải nàng một năm a. Hơn nữa một năm nay, mất đi ông nội đối với nàng tín nhiệm, nàng trở nên so với trước đó còn phải cô độc, yên lặng, nhát gan. Hết chương.